Bởi vì cái gọi là hảo sự thành xong, tại Lâm Vân sau khi xuất quan không lâu, một cái khác tin tức tốt cũng đi theo truyền đến, Đại Tần Vương quốc Vu Thần Bảo Tháp, gần đây sắp đối ngoại mở ra. Bất kỳ một cái nào cường thịnh vương quốc, đều có một cái thành tựu cường giả lịch luyện nơi trốn, nguyên nhân chính là như thế vương quốc mới có thể cường thịnh bất suy. Đại Tần Vương quốc Vu Thần Bảo Tháp, cùng truyền thừa thí luyện tháp cùng Nam Hạ bí cảnh, đều là cung cấp này tuổi trẻ thiên tài lịch luyện nơi trốn, là vương quốc căn cơ chỗ. So sánh truyền thừa thí luyện tháp cùng Nam Hạ bí cảnh, Vu Thần Bảo Tháp mở ra điều kiện càng hà khắc, lịch luyện độ khó cùng thu hoạch cũng lớn hơn. Nam Xương Vương quốc truyền thừa thí luyện tháp, một năm bốn mùa mọi thời tiết đối ngoại mở ra, bất quá mỗi người chỉ có thể lịch luyện một lần. Nam Hạ Vương quốc Nam Hạ bí cảnh, bình quân mỗi 3 năm mở ra một lần, mỗi lần đều chỉ có thể để cho 8 người tiến vào. Mà Đại Tần Vương quốc Vu Thần Bảo Tháp thì căn bản không có cố định mở ra thời gian, mở ra điều kiện cần chờ đợi thiên cơ giáng lâm. Lần trước Vu Thần Bảo Tháp mở ra, hay là bởi vì 30 năm trước một trận thiên văn kỳ xem, tứ tinh liên tiếp. Cái gọi là tứ tinh liên tiếp, chính là chỉ mặt trời, thần vực, ma vực, thiên vũ đại lục, bốn cái thiên thể tương hỗ sâu chuỗi thành một đường thẳng. Kể từ đó, bốn cái thiên thể lực hút liền sẽ trùng điệp cùng một chỗ, hình thành một cỗ cường đại lực hút sóng, từ đó mở ra Vu Thần Bảo Tháp. Mà lần này Vu Thần Bảo Tháp mở ra, đồng dạng cũng là bởi vì mấy chục năm khó gặp một lần tứ tinh liên tiếp. Đó là cái ngàn năm một thừa cơ hội tốt, chỉ cần bắt được cơ hội lợi dụng được Vu Thần Bảo Tháp, liên quân tuổi trẻ thiên tài thực lực tổng hợp, liền có thể đạt được bay vọt tính tăng lên. Căn cứ Đại Tần Chiêm Tinh Sư suy tính, sau 3 ngày vào lúc giữa trưa, Vu Thần Bảo Tháp đem đúng giờ mở ra thời gian dài tới một canh giờ. Mà tại cái này trong vòng một canh giờ, bất kỳ cái gì cốt chất tuổi tác chưa đầy 20 tuổi tuổi trẻ thiên tài, đều có thể tiến vào Vu Thần Bảo Tháp lịch luyện. Cụ thể nhân số không có hạn chế, vô luận nhiều ít người đồng thời tiến vào đều có thể. Tại 8 liên minh quốc tế minh thành lập trước đó, Đại Tần Vương quốc chưa hề đối ngoại tiết lộ qua Vu Thần Bảo Tháp tin tức, càng sẽ không cùng cái khác vương quốc chia sẻ Vu Thần Bảo Tháp. Cái khác vương quốc đối Vu Thần Bảo Tháp hiểu rõ, cũng đều biết rất ít, chỉ biết là Đông Nam địa khu đệ nhất cường giả Đại Tần Nguyên Soái chính là từ tòa này bảo tháp bên trong lịch luyện ra. Đại Tần Vương quốc sở dĩ sẽ như thế cường thịnh, trở thành Đông Nam địa khu thứ nhất bá chủ, cũng đồng dạng là bởi vì có tòa này Vu Thần Bảo Tháp. Bởi vậy có thể thấy được, cái này ngồi Vu Thần Bảo Tháp lực ảnh hưởng đến tột cùng lớn bao nhiêu. Tại tiếp vào Vu Thần Bảo Tháp sắp mở ra tin tức về sau, Lâm Vân liền lập tức mang theo Lâm Anh, Nam Cung Yến, Vân Nhược Hy, Mộ Dung Tuyết, Trương Vĩ cùng Tam Đại Yêu Nghiệt chờ đông đảo Nam Hạ tuổi trẻ thiên tài cùng nhau đi tới Đại Tần Vương quốc. Lần này tiến vào Vu Thần Bảo Tháp lịch luyện, đối với mỗi cái thiên tài mà nói, đều là một lần có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Mặc dù nghe nói Vu Thần Bảo Tháp tính nguy hiểm cực cao, không cẩn thận liền sẽ có chết khả năng, nhưng Lâm Vân vẫn là hy vọng bọn hắn có thể đi lịch luyện. Dù sao cầu phú quý trong nguy hiểm cùng cơ duyên thường thường thành có quan hệ trực tiếp, lớn bao nhiêu nguy hiểm, liền có thể đổi lấy bao lớn thu hoạch. Mà lại võ đạo một đường, thời khắc đều nương theo lấy nguy cơ, nếu là ngay cả điểm ấy hiểm cũng không dám đi bốc lên, kia lại nói thế nào leo lên võ đạo đỉnh phong, trở thành võ đạo cường giả ác. Tại trải qua sau hơn nửa ngày lặn lội đường xa về sau, Lâm Vân rốt cục mang theo Nam Hạ đông đảo thiên tài, đã tới Đại Tần Vương quốc Hoàng Cung. Tại liên minh thành lập về sau, Đại Tần Vương cùng hắn hậu cung giai lệ, tất cả đều di chuyển đến Nam Hạ Vương cung. Cho nên Đại Tần trong Vương cung trống rỗng, chỉ còn lại trông coi cung nữ thái giám cùng thị vệ. Mà gần đây Vu Thần Bảo Tháp sắp mở ra, các quốc gia tuổi trẻ thiên tài đều nhao nhao chạy đến lịch luyện. Cho nên Đại Tần Hoàng cung liền bị lâm thời trưng dụng, xem như các quốc gia thiên tài lâm thời tẩm cung. Lâm Vân cùng rất nhiều Nam Hạ thiên tài, bị tạm thời an trí tại Đại Tần Hoàng Cung Đông Cung ở lại, ở chỗ này cư ngụ 3 ngày sau, bọn hắn liền rời đi Hoàng Cung đứng dậy tiến về Vu Thần Bảo Tháp. Vu Thần Bảo Tháp ở vào Đại Tần Vương Thành ngoài 50 dặm Vu Thần trên đỉnh, cùng Đại Tần Vương Thành cách xa nhau không xa, đám người từ Hoàng Cung xuất phát, ngắn ngủi một nén nhang thời gian liền đuổi tới. Vu Thần Phong là Đại Tần Vương quốc thứ nhất cao phong, trọn vẹn cao tới 7,749 gạo, giống như một thanh lợi kiếm đâm thẳng bầu trời, một nửa đều cắm vào tầng mây bên trong, lộ ra 10 phần có tiên vận linh khí. Mà tòa kia thần bí Vu Thần Bảo Tháp liền tu kiến tại Vu Thần Phong ong đỉnh phía trên. Vu Thần Bảo Tháp toàn thân đen nhánh, tổng cộng có 5 tầng, cao tới hơn 50 mét, trên tường khắc đầy áo nghĩa phù văn, chung quanh thời khắc có một cỗ hắc khí lượn lờ, lộ ra cổ lão mà thần bí. Khi Lâm Vân đám người đi tới bảo tháp phía dưới lúc, khoảng cách giữa trưa 10 phần còn có nửa canh giờ, mà từ các quốc gia chạy tới tuổi trẻ thiên tài, lúc này lại đã toàn bộ đến đông đủ, cơ hồ không một vắng mặt. Dòng dã hơn 100 tên thiên tài đứng đầu, quay chung quanh tại Vu Thần Bảo Tháp chung quanh, kích động mà hưng phấn chờ, có vẻ hơi kích động. Dù sao đây là một trận ngàn năm một thừa cơ duyên, ai cũng không muốn đến trễ bỏ lỡ lần này cơ duyên, nếu không chắc chắn thương tiếc chung thân. Nếu không phải là bởi vì ám sát hội tham gia, Đại Tần Vương quốc cũng tuyệt đối không có khả năng cùng cái khác vương quốc cùng hưởng Vu Thần Bảo Tháp. Mà bọn hắn những này cái khác vương quốc thiên tài, cũng cả một đời đều không thể tiến vào Vu Thần Bảo Tháp lịch luyện, cho nên bọn hắn so Đại Tần Vương quốc thiên tài càng chân quý lần này cơ duyên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 655, tiến vào bảo tháp. Tại các quốc gia thiên tài đều tề tụ một đường về sau, phụ trách trông coi Vu Thần Bảo Tháp quan viên liền bắt đầu hướng đám người giới thiệu Vu Thần Bảo Tháp. Vu Thần Bảo Tháp tổng cộng có 5 tầng, mỗi một tầng đều là một cửa ải. Lịch luyện người mỗi xông qua một cửa ải đều có thể thu hoạch được đại lượng tu vi. Nhưng mỗi cái cửa ải độ khó đều phi thường lớn, mà lại nguy hiểm hệ số cũng phi thường cao. Vũ sư cảnh phía dưới thiên tài đi vào, cơ bản đều là có đi không về. Cũng chính là duyên cớ này, có thể tới đây lịch luyện các vị, tu vi tối thiểu đều là vũ sư cất bước. Nghe được thủ tháp quan viên lời nói, Lâm Anh vô ý thức chú ý chung quanh, phát hiện ở đây các quốc gia thiên tài, tu vi hoàn toàn chính xác đều tại vũ sư phía trên. Ngoại trừ hắn cùng Trương Vĩ bên ngoài, căn bản không nhìn thấy võ sĩ cảnh giới vũ giả. Nếu không phải bởi vì Lâm Vân liên quân thống soái đặc quyền, hai người bọn họ chỉ sợ ngay cả đứng nơi này tư cách đều không có. Thủ tháp quan viên tiếp lấy nói ra, nhưng mà liền xem như cảnh giới võ sư thiên tài, cũng rất khó tại Vu Thần Bảo Tháp bên trong thu hoạch được ban thưởng, bởi vì phần lớn ngay cả cửa thứ nhất đều không thể xông qua. Nghe được thủ tháp quan viên lời nói, ở đây các vị tuổi trẻ thiên tài cũng không khỏi hít sâu một hơi. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, có thể tại 20 tuổi trước tu luyện tới cảnh giới võ sư, cơ hồ đều là một cái vương quốc bên trong thiên tài đứng đầu. Mà những cái được gọi là vương quốc thiên tài đứng đầu, lại ngay cả Vu Thần Bảo Tháp cửa thứ nhất đều không thể xông qua. Bởi vậy có thể thấy được Vu Thần Bảo Tháp độ khó lớn bao nhiêu. Tại hơi ngưng lại về sau, thủ tháp quan viên lại tiếp tục nói ra, tại Đại Tần Vương quốc thiên tài đứng đầu bên trong, có thể xông qua cửa thứ nhất cũng không nhiều, có thể xông qua cửa thứ hai càng là lác đác không có mấy. Mà có thể xông qua cửa thứ ba người, tại toàn bộ Đại Tần Vương quốc trong lịch sử, cũng vẻn vẹn chỉ có Đại Tần Nguyên soái một cái. Còn cửa thứ tư cùng cửa thứ năm, đến nay cũng còn không ai có thể xông qua. Ở đây các vị thiên tài nghe vậy, ánh mắt đều tập trung lạc trên người Lâm Vân. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, ở đây duy nhất có khả năng xông qua cửa thứ tư cùng cửa thứ năm người, cũng chỉ có Lâm Vân một cái. Thủ tháp quan viên cũng cùng hướng Lâm Vân nhìn một chút, trong mắt lóe lên thật sâu kính nể, sau đó quay đầu đối chúng thiên tài nói ra, các ngươi không cần để ý cửa thứ tư cùng cửa thứ năm, bởi vì chỉ cần có thể xông qua cửa thứ ba, các ngươi có thể lấy được tu vi, cũng tương đương với bên ngoài đến khổ tu nhiều năm. 30 năm trước, Đại Tần Nguyên soái khi tiến vào Vu Thần Bảo Tháp trước, vẻn vẹn mới chỉ có cấp 5 cảnh giới võ sư, mà khi hắn từ Vu Thần Bảo Tháp sau khi ra ngoài, cũng đã trở thành một võ vương cường giả. Thủ tháp quan viên những lời này, lại lần nữa để hiện trường chúng thiên tài lâm vào rung động, vẻn vẹn chỉ là xông qua cửa thứ ba, liền có thể thu hoạch được lớn như thế lượng tu vi, vậy nếu là đem Vu Thần Bảo Tháp 5 cửa toàn bộ xông qua, lại có thể đạt được bao nhiêu tu vi đâu? Dựa theo cái này tăng trưởng tỷ lệ, đừng nói là đem Vu Thần Bảo Tháp xông thông quan, cho dù chỉ là xông qua cửa thứ nhất, đều có thể thu hoạch được không ít tu vi. Đặc biệt là những cái kia tu vi hơi thấp vũ giả, tại Vu Thần Bảo Tháp bên trong lấy được tu vi ban thưởng, tác dụng trên người bọn hắn càng thêm rõ ràng. Đem tại trận chúng thiên tài đều hưng phấn không thôi lúc, thủ tháp quan viên lại tiếp lấy nói ra, Vu Thần Bảo Tháp không giống với cái khác thí luyện tháp. Bên trong địch nhân không phải đơn thuần từ nguyên khí tạo thành, mà là có linh hồn năng lượng thể sinh vật. Mà lại chủ yếu nhất một điểm là, ra ngoài một ít nguyên nhân không biết, Vu Thần Bảo Tháp người kiến tạo, tại kiến tạo tòa này bảo tháp lúc, cũng không có tại trong tháp thiết trí bảo hiểm cấm chế. Cho nên khi lịch luyện người tại gặp chí mạng uy hiếp lúc, căn bản sẽ không tự động từ Vu Thần Bảo Tháp B. Nếu như tại Vu Thần Bảo Tháp bên trong bị giết chết, vậy liền mãi mãi cũng không có khả năng trở lại nữa. Thủ tháp quan viên một phen, để ở đây chúng thiên tài sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Không có thiết trí bảo hiểm cấm chế. Đây là tại nói đùa cái gì? Tổng chỗ đều biết, bất kỳ cái gì một cái lịch luyện nơi trốn bên trong, đều sẽ thiết trí bảo hiểm cấm chế, đến bảo đảm lịch luyện người sinh mệnh an toàn. Bảo hiểm cấm chế tác dụng, chính là tại lịch luyện người có sinh mệnh nguy hiểm lúc, đem lịch luyện người cưỡng chế đưa ra lịch luyện nơi trốn. Nếu là không có bảo hiểm cấm chế, lịch luyện người tại có sinh mệnh nguy hiểm lúc, liền sẽ không bị tự động cưỡng chế đưa ra ngoài. Trong chiến đấu một khi không địch lại, vẫn là khả năng đem phi thường lớn. Ở đây chúng thiên tài trước đó đều biết, Vu Thần Bảo Tháp nguy hiểm hệ số cực cao, nhưng về phần làm sao cái cao pháp, bọn hắn cũng còn không rõ ràng. Cũng không biết Vu Thần Bảo Tháp bên trong, thậm chí ngay cả bảo hiểm cấm chế đều không có. Cái này người kiến tạo điên rồi đi. Thậm chí ngay cả bảo hiểm cấm chế đều không cần, là có chủ tâm muốn hại chết người sao? Người kiến tạo làm như thế, đoán chừng là muốn thí nghiệm lịch luyện người dũng khí a. Có đạo lý, dạng này liền có thể đem những cái kia tham sống sợ chết chi đồ loại bỏ rơi, lưu lại một lòng truy cầu võ đạo thiên tài. Lớn bao nhiêu nguy cơ, liền lớn bấy nhiêu cơ duyên. Vu Thần Bảo Tháp mức độ nguy hiểm càng cao, nói rõ nó càng đáng giá khiêu chiến. Ở đây thiên tài bên trong, có phàn nàn nhà rãnh, có lo lắng sợ hãi, có suy đoán phỏng đoán, cũng có không biết sợ. Mà lúc này, rốt cục có cái tỉ mỉ thiếu nữ, hỏi vấn đề mấu chốt, nếu như muốn nửa đường từ bỏ, muốn thế nào ra đâu? Thủ tháp quan viên phi thường trịnh trọng trả lời, đây cũng chính là ta muốn đặc biệt căn dặn vấn đề của các ngươi, trừ tầng thứ nhất có trận pháp truyền tống bên ngoài, cái khác tứ trọng đều không có trận pháp truyền tống. Nếu như muốn giữa đường từ bỏ, nhất định phải chiến thắng tầng kia địch nhân sau khi chết mới có thể xuất hiện hai cái trận pháp truyền tống, màu đỏ là tiến về bên trên một tầng, lục sắc thì là rời khỏi lịch luyện. Nói một cách khác, nếu như tiến vào thứ nhị trọng, lại không cách nào chiến thắng thứ nhị trọng địch nhân, kết quả kia cũng chỉ có chết tại thứ nhị trọng. Cho nên ta khuyên nhủ mọi người, nếu như đối với thực lực mình cũng không đủ nắm chắc, tại thông qua tầng thứ nhất về sau, không nên tùy tiện lựa chọn tiến vào thứ nhị trọng, nếu không các ngươi đem một đi không trở lại, rõ chưa? Đám người nghe vậy đều mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, trong lòng bắt đầu cân nhắc thực lực của mình là có hay không có thực lực thông qua thứ nhị trọng. Đại đa số người đều ở trong lòng âm thầm quyết định, thông qua tầng thứ nhất sau liền trực tiếp lựa chọn rời khỏi. Lâm Vân trong lòng cân nhắc Lâm Anh cùng Trương Vĩ thực lực, sau đó nói với bọn hắn, các ngươi thông qua tầng thứ nhất sau liền trực tiếp ra, tuyệt đối không nên tiến vào thứ nhị trọng. Lâm Anh cùng Trương Vĩ đều rất thuận theo gật gật đầu, hai người bọn họ đều đối Lâm Vân nghe lời răm rắp, cho nên chỉ cần bọn hắn gật đầu, Lâm Vân cũng không cần lo lắng bọn hắn sẽ chạy tới tìm đường chết. Tại đối Trương Vĩ cùng Lâm Anh sau khi nói xong, Lâm Vân lại quay đầu đối Nam Cung Yến, Vân Nhược Hy, Mộ Dung Tuyết, cùng Lục Đại Thiên Tài nói ra, lấy các ngươi thực lực, thông qua tầng thứ nhất không có vấn đề, nhưng thứ nhị trọng liền không nói được rồi. Muốn hay không đi xong thứ nhị trọng, từ chính các ngươi quyết định. Nói xong Lâm Vân lại quay đầu, đối Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam ba người nói ra, ta tin tưởng lấy các ngươi thực lực, có thể thuận lợi thông qua thứ nhị trọng, nhưng thứ tam trọng sẽ rất khó nói. Muốn hay không đi xong thứ tam trọng, đồng dạng từ chính các ngươi quyết định. Lâm Vân chỉ cấp mỗi người bọn họ đề nghị cùng nhắc nhở, nhưng không có thay bọn hắn làm ra quyết định. Dù sao mỗi người vận mệnh, đều hẳn là từ chính bọn hắn đi nắm giữ. Bọn hắn nếu là lựa chọn đi xong, có thể sẽ vì vậy mà vẫn lạc, nhưng cũng có thể là vì vậy mà cải biến cả đời. Mỗi người bọn họ lựa chọn, đều quyết định bọn hắn sau này nhân sinh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 656, lo lắng. Trong lúc bất chi bất giác, mặt trời đã lên tới đám người đỉnh đầu, nóng rực ánh mặt trời chiếu sáng lấy toàn bộ đại địa. Đối quang cảm giác cực kỳ nhạy cảm người, liền sẽ phát hiện lúc này ánh nắng, so sánh dĩ vãng yếu hơn mấy phần. Nếu như quan sát đến đầy đủ cẩn thận lời nói, liền có thể nhìn thấy mặt trời trung tâm, có cái rất không rõ ràng chấm đen nhỏ, diện tích lớn he là mặt trời 1%. Không hề nghi ngờ, cái này chấm đen nhỏ chính là thần vực. Giờ này khắc này, mặt trời, thần vực, thiên vũ đại lục, ma vực, bốn cái thiên thể theo thứ tự sâu chuối thành một đường thẳng. Thần vực vừa lúc bị kẹp ở mặt trời cùng thiên vũ đại lục ở giữa, mà ma vực thì tại thiên vũ đại lục mặt sau. Một cỗ vô hình lực hút sóng, tác dụng tại thiên vũ đại lục phía trên, liên tục không ngừng năng lượng tác dụng tại vu thần tháp bên trên, để vu thần bảo tháp trên tường phù văn, bắt đầu lấp lánh lên hào quang sáng chói. Mà ngay sau đó, tất cả phù văn tương hỗ sâu chuỗi, hình thành chiếu chiếu bật bật đường vân. Sau đó toàn bộ vu thần bảo tháp sáng lên hào quang óng ánh. Bảo tháp muốn mở ra. Nương theo lấy thủ tháp quan viên thanh âm, vu thần bảo tháp tầng dưới chót nhất đại môn chia đôi mở ra, lộ ra một tầng màu trắng màng ánh sáng. Tầng này màng ánh sáng cùng Nam Hạ bí cảnh đại môn đều là chuyên môn dùng cho truyền tống. Chỉ cần xuyên qua tầng này màng ánh sáng, liền có thể tiến vào bảo tháp bên trong. Bảo tháp sẽ tại một canh giờ sau quan bế. Khi đó vô luận có hoàn thành hay không lịch luyện, đều sẽ bị cưỡng chế truyền tống ra. Mọi người nắm chặt thời gian đi vào đi. Thủ tháp quan viên lập tức nói với mọi người nói. Đám người lúc này mới tranh nhau chen lấn, che giả măng mọc tiến vào bảo tháp. Tuy nói vu thần bảo tháp nguy hiểm hệ số cực cao, nhưng tầng thứ nhất tính nguy hiểm không lớn, mọi người vẫn là đều nguyện ý xông vào một lần. Dù sao đây là một lần cơ hội ngàn năm một thừa, bỏ lỡ cũng không biết muốn chờ đã bao nhiêu năm, mà lại đến đều đến nơi này, nếu là từ bỏ không đi vào vậy liền thật không có mặt mũi. Đi thôi, nhớ kỹ ta nói với ngươi. Lâm Vân vuốt ve Lâm Anh cái đầu nhỏ, ôn nhu đối Lâm Anh dặn dò. Lâm Anh nhu thuận gật đầu, sau đó liền quay người đi vào bảo tháp, biến mất tại màng ánh sáng bên trong. Ta nghĩ kỹ, mặc dù xâm nhập thứ nhị trọng, có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng ta vẫn còn muốn đi xông vào một lần. Nam Cung Yến đi đến Lâm Vân trước mặt, kiên định không thay đổi nói với Lâm Vân. Nàng biết Lâm Vân sớm muộn sẽ rời đi Nam Hạ, rời đi bên cạnh nàng, không thể cả một đời bảo hộ nàng, cho nên nàng nhất định phải học được bảo vệ mình, nhất định phải để cho mình mạnh lên. Lâm Vân cũng biết Nam Cung Yến ý nghĩ, cho nên không có phản đối quyết định của nàng, chỉ là đối nàng nghiêm túc nói ra, nhất định phải còn sống trở về. Nam Cung Yến duỗi ra hai tay, ôm chặt lấy Lâm Vân thân eo, đem đầu dán tại Lâm Vân trong ngực. Ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ còn sống trở về. Vân Nhược Hỷ ở một bên thấy thất thần, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu như mình tại thứ nhị trọng vẫn lạc, Lâm Vân lại bởi vậy thương tâm sao? Thẳng đến Nam Cung Yến tiến vào bảo tháp về sau, Vân Nhược Hỷ lúc này mới lấy lại tinh thần. Mà lúc này, hiện trường còn chưa tiến tháp tuổi trẻ thiên tài, liền chỉ còn lại nàng cùng Lâm Vân hai người. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt đứng đấy, dùng ánh mắt khác thường tương hỗ nhìn nhau. Gió nhẹ nhẹ nhàng quét tới, thổi đến hai người sợi tóc theo gió bay múa, toàn thân quần áo hô hô rung động. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Chung quanh tất cả thanh âm đều phảng phất biến mất. Toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này an tĩnh lại. Chỉ còn chúng ta, mau vào đi thôi. Lâm Vân dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh. Vân Nhược Hy gật gật đầu, vừa định quay người đi hướng bảo tháp, thân thể lại không nghe sai sử dừng lại. Sau đó đối Lâm Vân hỏi, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Lâm Vân bình tĩnh trả lời. Vân Nhược Hy thở sâu, lấy dũng khí nói ra, nếu như ta chết tại thứ nhị trọng, ngươi sẽ vì ta thương tâm khổ sở sao? Vân Nhược Hy lời nói xong, liền trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Vân, cấp thiết muốn phải biết Lâm Vân đáp án. Lâm Vân đi đến Vân Nhược Hy trước mặt, đối nàng trịnh trọng việc nói ra, kỳ thật ngươi là rất có tiềm lực thiên tài, tại một số phương diện tiềm lực, thậm chí vượt qua tam đại yêu nghiệt. Có lẽ ngươi không cách nào trở thành cường đại chiến đấu hình vũ giả, nhưng lại có thể trở thành đỉnh tiêm phụ trợ hình vũ giả. ta cuối cùng cũng có một ngày sẽ rời đi Nam Hạ, nếu như có thể mà nói, ta muốn mang lấy ngươi cùng nhau rời đi, để ngươi trở thành ta tay trái tay phải, theo giúp ta cùng một chỗ đạp vào thần vực. Cho nên ta không hy vọng ngươi chết, ngươi hiểu chưa? Nghe được Lâm Vân, Vân Nhược Hy trong mắt lóe lên vô hạn hướng tới, nàng ức chế không nổi kích động mà hỏi, thật sao? Ngươi thật nguyện ý dẫn ta đi sao? Lâm Vân trịnh trọng nói ra, ta đương nhiên nguyện ý mang ngươi đi, chỉ cần ngươi không sợ nguy hiểm. Vân Nhược Hy tự nhiên cũng rõ ràng, thần vực mức độ nguy hiểm, tuyệt đối không phải nàng có khả năng tưởng tượng. Nhưng chỉ quản như thế, nàng vẫn là không sợ hãi chút nào lắc đầu, ta không sợ, chỉ cần có thể đi theo ngươi, ta nguy hiểm gì còn không sợ. Lâm Vân hài lòng gật đầu, cứ quyết định như vậy đi. Ừm, đây là ước định giữa chúng ta. Vân Nhược Hy mừng rỡ gật đầu, sau đó đem một cái cẩm nang đưa đến Lâm Vân trên tay. Lâm Vân vừa mới tiếp nhận cẩm nang, Vân Nhược Hy liền quay người đi đến mảng ánh sáng trước. Đối Lâm Vân ngoái nhìn cười một tiếng, ta sẽ bình an còn sống đi ra, bởi vì chúng ta đã ước định cẩn thận, muốn cùng đi thần vực. Đang nói xong câu nói này về sau, nàng liền một đầu đâm vào mảng ánh sáng, thân thể dần dần biến mất tại mảng ánh sáng bên trong. Lâm Vân đã minh bạch nàng ý tứ, nàng đây là dự định mạo hiểm đi sông thứ nhị trọng. Bởi vì nàng không muốn ở phương diện này bại bởi Nam Cung Yến, càng không muốn ngày sau kéo Lâm Vân chân sau, cho nên mới càng phải để cho mình mạnh lên. Nhìn xem biến mất tại mảng ánh sáng bên trong bóng lưng, Lâm Vân trong lòng đột nhiên dâng lên một trận lo lắng. Hắn cũng không biết làm sao vậy, giờ khắc này lại đột nhiên lo lắng lên Vân Nhược Hy an nguy. Lâm Anh sẽ không đi sông thứ nhị trọng, trên thân lại có Lâm Vân cho cuồng bạo chiếc nhẫn, tại tầng thứ nhất cơ bản không có nguy hiểm. Cho nên Lâm Vân cũng không lo lắng nàng, mà Vân Nhược Hy liền không giống, nàng không có Lâm Vân cho cuồng bạo chiếc nhẫn, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân. Vân Nhược Hy tu vi, mặc dù cùng Nam Cung Yến đồng dạng, nhưng nếu là đơn thuần thực lực, nàng nhưng còn xa không bằng Nam Cung Yến. Tại thứ nhị trọng tính nguy hiểm cực cao, nếu như nói Nam Cung Yến tại thứ nhị trọng tỷ lệ còn sống, vì 50%, kia Vân Nhược Hy cũng chỉ có 30%. Nghĩ tới đây, Lâm Vân lo âu trong lòng càng hơn. Giấu trong lòng lo lắng tâm tình, Lâm Vân đi đến mảng ánh sáng trước dừng lại, giơ tay lên bên trong cẩm nang nhìn một chút, sau đó đem nó nắm chặt thu vào trong ngực, lúc này mới quyết nhiên đi vào mảng ánh sáng bên trong. Một trận trời đất quay cuồng về sau, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Lâm Vân xuất hiện tại một mảnh không có một ngọn cỏ hoang vu đại địa bên trên. Phiến đại địa này tràn ngập nồng đậm thiên địa nguyên khí, khiến cho toàn bộ không gian mây mù lượn lờ, lộ ra hết sức có tiên vận linh khí. Lâm Vân phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía không có vật gì, trừ chính hắn bên ngoài, liền rốt cuộc không có những người khác. Chỉ có một cái lục sắc truyền tống quang trận, bố trí trước mặt Lâm Vân. Cái này lục sắc truyền tống quang trận, chính là tại lịch luyện người muốn từ bỏ lúc, vì lịch luyện người khai thông sinh mệnh thông đạo. Mà cái này sinh mệnh thông đạo, vẹn vẹn chỉ có tầng thứ nhất mới có, đến thứ nhị trọng, nhất định phải đánh bại địch nhân mới có thể xuất hiện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 657, yêu tộc nữ tử cũng không lâu lắm, liền có một đoàn hình người hình dáng trong suốt linh thể, từ nơi không xa dưới nền đất chui ra ngoài, lẳng lặng bồng bềnh ở giữa không trung. Cả phiến thiên địa nguyên khí, đều trong phút chốc hội tụ tới, toàn bộ dung hợp đến đoàn kia trong linh thể. Tại đem tất cả thiên địa nguyên khí đều sau khi hấp thu, đoàn kia linh thể rốt cục ngưng thực thành hình, cuối cùng biến thành một cái trung niên áo đen nam tử. Lâm Vân lập tức cảm giác phóng xạ ra ngoài, đối trước mắt cái này trung niên áo đen tu vi tiến hành dò xét, phát hiện hắn là một cấp 3 vũ sư. Căn cứ thủ tháp quan viên nắm giữ tình báo, lịch luyện người tại Vu Thần Bảo Tháp bên trong gặp phải đối thủ cùng lịch luyện người tự thân tu vi không quan hệ. Vô luận lịch luyện người là tu vi gì, tại Vu Thần Bảo Tháp bên trong gặp phải địch nhân, cùng cái khác lịch luyện người gặp phải đều là giống nhau. Lâm Vân tại tầng thứ nhất gặp phải địch nhân là một cấp 3 vũ sư. Cái khác lịch luyện người tại tầng này gặp phải địch nhân, đồng dạng cũng là cấp 3 vũ sư. Cũng khó trách có nhiều thiên tài như vậy, cũng khó khăn không cách nào qua tầng thứ nhất khảo nghiệm. Không phải là bởi vì bọn hắn thiên phú không được, mà là bởi vì cái này bảo tháp lịch luyện độ khó quá cao. ngay cả tầng thứ nhất địch nhân đều là cấp 3 vũ sư cấp bậc, có thể thấy được cái này bảo tháp độ khó cao biết bao nhiêu. Càng là nghĩ tới những thứ này, Lâm Vân đối Vân Nhược Hy lo lắng liền càng sâu. Tầng thứ nhất có trận pháp truyền tống, coi như Lâm Anh cùng Trương Vĩ không địch lại, cũng có thể dùng trận pháp truyền tống an toàn bỏ chạy. Mà Vân Nhược Hy liền không đồng dạng, một khi nàng tiến vào thứ nhị trọng, không đem địch nhân đánh bại, trận pháp truyền tống liền sẽ không xuất hiện, nàng cũng căn bản không có cơ hội chạy thoát. Tầng thứ nhất địch nhân cũng đã là cấp 3 vũ sư cấp bậc, thứ nhị trọng lại là cái gì cấp bậc đâu? Lịch luyện người, ngươi bộ dáng nhìn qua giống như rất yếu a. Trung niên áo đen hiển nhiên dò xét không ra Lâm Vân tu vi, hắn hướng Lâm Vân khinh miệt bánh một chút, sau đó liền thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn, một đầu đầy người hoa văn báo săn. Tại võ hồn sau khi xuất hiện, trung niên áo đen thân thể cũng đi theo phát sinh kịch liệt biến hóa. Toàn thân hắn cơ bắp không ngừng bành trướng, đem quần áo trên người trong nháy mắt nứt vỡ, cả người đều biến lớn một vòng. Đầu trở nên dài nhọn, ngón tay dài xuất lợi chảo, triệt để biến thành bán thú nhân hình thái. Tại biến thân sau khi hoàn thành, hắn liền hóa thành một đạo hư ảnh, hướng Lâm Vân bổ nhào tới. Lâm Vân muốn xử lý địch nhân trước mắt, cũng chính là một quyền sự tình. Bất quá hắn nhưng không có xuất thủ, mà là giống khối gỗ sững sờ tại nguyên chỗ, mặc cho công kích của địch nhân lạc ở trên người hắn. Tại đánh trúng Lâm Vân thân thể về sau, địch nhân lại thống khổ kêu lên thảm thiết. Cái kia móng vuốt sắc bén, không những không đối Lâm Vân tạo thành tổn thương chút nào, ngược lại mình bị bẻ gãy. Thông qua địch nhân vừa rồi công kích, Lâm Vân đã đánh giá ra tốc độ của hắn cùng lực lượng, cùng hắn thực lực tổng hợp. Tại đem địch nhân trước mắt, cùng Lâm Anh cùng Trương Vĩ so sánh một phen về sau, Lâm Vân rốt cục đạt được kết luận cuối cùng nhất. Lâm Anh cùng Trương Vĩ đánh bại trước mắt địch nhân này, mặc dù vô cùng khó khăn, nhưng cũng không phải không cách nào làm được. Mà lại coi như bọn hắn không cách nào chiến thắng, cũng tuyệt đối có nắm chắc toàn thân trở ra. Nghĩ tới đây, Lâm Vân cũng liền hơi an tâm. Thân thể của ngươi, làm sao có thể ngăn trở công kích của ta? Đây tuyệt đối không có khả năng. Địch nhân khó mà tiếp nhận nói. Nói xong liền lần nữa hướng Lâm Vân nhào tới. Đối Lâm Vân liên tục vung ra mấy quyền, liên tiếp không ngừng nện trên người Lâm Vân. Cũng mặc kệ hắn làm sao nện, Lâm Vân đều không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, trên thân cũng sẽ không xuất hiện mảy may tổn thương. Ngươi có thể đi chết rồi. Lâm Vân nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền hững hờ oanh ra một quyền, hời hợt nện ở địch nhân trên ngực, trong nháy mắt đem lồng ngực đánh cho sụp đổ, toàn bộ thân hình cũng đi theo chia năm xẻ bảy. Trên người địch nhân tất cả nguyên khí, một nháy mắt toàn bộ tụ hợp vào Lâm Vân thể nội, để Lâm Vân tu vi liên tục tăng lên. Trong nháy mắt tích lũy đến một cấp võ vương trung kỳ cực hạn, lại sắp đột phá một cấp võ vương hậu kỳ. Lâm Vân hơi có chút kinh ngạc, cái này vu thần bảo tháp ban thưởng lại so với hắn trong tưởng tượng còn phong phú. Phải biết, Lâm Vân ở bên ngoài đánh chết hai vị võ tông, mới từ một cấp võ vương sơ kỳ, tăng lên tới một cấp võ vương trung kỳ. Mà bây giờ hắn tại cái này vu thần bảo tháp bên trong, lại chỉ là đánh chết một cái cấp 3 vũ sư. Thiếu chút nữa từ một cấp võ vương trung kỳ, đột phá đến một cấp võ vương hậu kỳ. Cái này vu thần bảo tháp bên trong cấp 3 vũ sư, tuyệt đối không phải phía ngoài vũ sư có thể sánh được. Lâm Vân đánh giết cái này cấp 3 vũ sư lấy được tu vi, thậm chí so với hắn ở bên ngoài đánh giết một cái võ tông còn nhiều. Còn nếu là đem những này tu vi, lấy ngang nhau tỷ lệ này Lâm Anh hoặc là Trương Vĩ, vậy bọn hắn lại có thể tăng lên nhiều ít cấp đâu. Đang lúc Lâm Vân suy nghĩ lúc, trước mặt hắn đột nhiên trống rỗng xuất hiện hai cái pháp trận, một cái lục sắc, một cái màu đỏ. Lục sắc là lựa chọn từ bỏ, truyền tống xuất tháp pháp trận. Màu đỏ là lựa chọn tiếp tục, tiến về thứ nhị trọng pháp trận. Lâm Vân không chút do dự bước vào thứ nhị trọng, sau đó chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, xuất hiện tại một mảnh che khuất bầu trời trong rừng rậm. Toàn bộ xâm lâm đều bị nồng đậm thiên địa nguyên khí bao phủ, cho người ta một loại nhân gian tiên cảnh cảm giác. Một đoàn hình người hình dáng trong suốt linh thể, từ một viên ba người ôm hết phẩm chất đại thụ làm bên trong chui ra ngoài, sau đó bắt đầu điên cuồng thôn phệ toàn bộ xâm lâm thiên địa nguyên khí. Tại đem trọn phiến xâm lâm thiên địa vân khí thôn phệ về sau, trong suốt linh thể dần dần ngưng tụ thành thực chất, biến thành một cái giống như hồ ly tinh yêu diễm nữ tử. nữ tử này tướng mạo cùng nhân loại cực kỳ tương tự, chỉ là cặp kia dài nhọn lỗ tai, cùng con kia lắc lư cái đuôi, bán nàng thân phận. Nàng là một yêu tộc nữ tử, yêu tộc là một loại xen vào yêu thú cùng nhân loại ở giữa chủng tộc. Bọn hắn tu luyện yêu thú yêu khí, nhưng lại có được nhân tộc trí tuệ. Ngàn nước cương vực là quốc gia của nhân loại, cơ hồ không cách nào nhìn thấy yêu tộc. Mà tại ngàn nước cương vực bên ngoài, thì là nhân loại cùng dị tộc cùng tồn tại quốc gia, ở nơi đó có thể thường xuyên nhìn thấy yêu tộc người. Cái này yêu tộc nữ tử yêu khí, cùng nhân loại cấp 7 vũ sư tương đương, nhưng nàng lại có được mạnh hơn nhân loại huyết mạch, thực lực cũng tuyệt đối tại nhân loại cấp 7 vũ sư phía trên. Lấy tam đại yêu nghiệt thực lực, hoàn toàn có thể tùy tiện đưa nàng chiến thắng. Nhưng lục đại thiên tài cùng Vân Nhược Hy, liền không dễ dàng như vậy. Rất lâu không gặp đẹp trai như vậy loài người, lão nương muốn đem ngươi trói lại hảo hảo nhấm nháp. Yêu tộc nữ tử trần trụi nhìn chằm chằm Lâm Vân, phun ra đầu lưỡi tại đôi môi đỏ thắm bên trên liếm liếm, dùng cực kỳ mập mờ ngữ khí nói với Lâm Vân. Nói xong nàng liền thôi động yêu khí ngưng tụ võ hồn, kia là một cây chán phóng lam quang gỗ đàn hương pháp trượng, vậy hiển nhiên là một cái địa cấp võ hồn. Yêu tộc nữ tử một tay bắt lấy gỗ đàn hương pháp trượng, điên cuồng thôi động yêu khí rót vào pháp trượng bên trong, sau đó toàn bộ xâm lâm cây cối, tất cả đều điên cuồng sinh trưởng, từng cây tráng kiện cây mây, liền phảng phất cự mãng từ bốn phương tám hướng, đồng thời hướng Lâm Vân vây quét mà tới. Lâm Vân mặt không đổi sắc đứng tại chỗ, mặc cho từng cây cây mây đem thân thể của mình cuốn lấy. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền bị cuốn thành một cái lớn bánh trưng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 658, dung nham yêu ma. Cái này yêu tộc nữ tử võ hồn năng lực, hiển nhiên chính là điều khiển tự nhiên thực vật. Nhưng có thể điều khiển số lượng cùng tốc độ, lại là Mộ Dung Tuyết hoàn toàn vô pháp so sánh. Lấy bên trong đê giai vũ sư tốc độ phản ứng, căn bản là không có cách né tránh lớn như thế lượng cây mây vây quét. Những này cây mây kết cấu cường độ, cũng không là bình thường vũ sư có thể căng đứt. Một khi bị những này cây mây quấn lên, lịch luyện người liền cơ bản không có xoay chuyển trời đất đường sống. Lâm Vân tin tưởng, Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam ba người, đều có thể tùy tiện chiến thắng cái này yêu tộc nữ tử. Mà Nam Cung Yến cùng Vân Nhược Hy liền thật khó mà nói. Nam Cung Yến võ hồn năng lực là hàng thấp vật chất chất lượng. Nàng đem cây mây chất lượng hạ thấp cực hạn, để cây mây trở nên cùng giấy đồng dạng yếu ớt, liền có thể tùy tiện tránh thoát cây mây. Mà Vân Nhược Hy thì có thể trực tiếp lợi dụng võ hồn năng lực, đem yêu tộc nữ tử yêu khí dành thời gian, để nàng không cách nào ngưng tụ không cách nào, tự nhiên cũng vô pháp điều khiển những thực vật này. Từ võ hồn năng lực góc độ xuất phát, vô luận Nam Cung Yến vẫn là Vân Nhược Hy, đều có thể khắc chế cái này yêu tộc nữ tử. Nhưng dù vậy, các nàng hy vọng thắng lợi cũng không lớn, dù sao các nàng đối mặt chính là yêu tộc. Yêu tộc trên huyết mạch, vốn là có lấy rất lớn ưu thế. Huống chi trước mắt cái này yêu tộc nữ tử, tu vi còn cao hơn các nàng rất nhiều. Coi như võ hồn năng lực mất đi tác dụng, thậm chí ngay cả yêu khí đều không thể sử dụng. Cái này yêu tộc nữ tử cũng không phải dễ đối phó như vậy. Ha ha ha, rốt cục bắt được một cái vừa lòng đẹp ý loài người. Đêm nay lão nương cần phải hảo hảo nhấm nháp. Yêu tộc nữ tử hai tay chống nạnh, phi thường hung hãn hướng Lâm Vân đi tới. Nàng mới vừa đi tới một nửa, tất cả quấn quanh lấy Lâm Vân cây mây. Lại là, phanh, một tiếng nổ tung, hóa thành đầy trời gỗ vụn mảnh văng tứ phía. Cái gì? Yêu tộc nữ tử giật nảy mình, dọa đến vội vàng hướng về sau lùi lại một bước. Lâm Vân hững hờ hướng nàng đi qua, dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi, ngươi còn có cái gì bản sự, cứ việc sử dụng ra đi. Ngươi chỉ là một cái nhân loại, làm sao có thể tránh thoát lão nương bó buộc, đây không có khả năng a. Yêu tộc nữ tử mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn chằm chằm Lâm Vân, hoàn toàn không dám nhận thụ sự thật này. Bởi vì tại dĩ vãng lịch luyện người bên trong, còn không có thể từ nàng bó buộc bên trong tránh ra, thiếu niên trước mắt này hoàn toàn phá vỡ quan niệm của nàng. Khi nàng từ trong rung động sau khi tĩnh hồn lại, Lâm Vân chạy tới trước mặt của nàng. Nàng vội vàng hướng Lâm Vân phun một ngụm khí, sau đó hướng Lâm Vân vứt mị nhãn. Đây chính là yêu tộc huyết mạch một loại năng lực, mê hoặc thuật. Loại này mê hoặc thuật đối với nữ nhân, tự nhiên là không có hiệu quả nhiều. nhưng đối với nam nhân bình thường mà nói, hiệu quả lại là phi thường chí mạng. Tại ngàn nước cương vực bên ngoài cái khác địa vực, mỗi thiên đô sẽ có háo sắc nam nhân, bị yêu tộc nữ tử mị hoặc mà bị moi tim. Cái này yêu tộc nữ tử tại mê hoặc thuật phương diện tạo nghệ, tại nàng tộc đàn bên trong được cho đỉnh tiêm, liền ngay cả có đồng tính chi đam mê nam nhân, đều không thể ngăn cản được nàng mị hoặc. Cho nên nàng tự tin trên thế giới này, không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân, có thể chịu đựng được nàng mê hoặc thuật. Nhưng mà, Lâm Vân tiếp xuống phản ứng, lại là để nàng triệt để trợn tròn mắt. Cũng chỉ có loại này chiêu số, không có khác sao. Lâm Vân khinh bỉ nhìn xem, đang không ngừng hướng hắn vứt mị nhãn yêu tộc nữ tử. Kia khinh bỉ ánh mắt, liền phảng phất đang nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. Yêu tộc nữ tử trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không thể tin được phát sinh trước mắt sự tình. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì thiếu niên này, biết một chút phản ứng đều không có a? Cái này hoàn toàn không có đạo lý a. Tính cả tính luyến đều sẽ trúng chiêu, vì cái gì thiếu niên này không biết trúng chiêu? Không đợi yêu tộc nữ tử nghĩ rõ ràng, Lâm Vân cũng đã mất đi kiên nhẫn, trực tiếp đưa tay bóp lấy nàng cái cổ, cũng không gặp ra sao dùng sức, liền đem nó này tùy tiện chặt đứt. Yêu tộc nữ tử thân thể lập tức hóa thành nguyên khí biến mất, sau đó toàn bộ tràn vào đến Lâm Vân thể nội. Đang hấp thu cổ này nguyên khí về sau, Lâm Vân tu vi lần nữa tăng vọt, trong nháy mắt đột phá đến một cấp võ vương hậu kỳ. Mà Lâm Vân trước mặt lại lần nữa xuất hiện một đỏ một lam hai cái pháp trận. Lâm Vân không có chút gì do dự, trực tiếp bước vào màu đỏ pháp trận trong, tiến vào tầng tiếp theo. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, kia rậm rạp xâm lâm biến mất, Lâm Vân xuất hiện tại một cái dung nham luyện ngục thế giới. Mắt có thể nhìn thấy toàn bộ đại địa đều là không có một ngọn cỏ màu đỏ nham thạch. Nham thạch ở giữa có mảng lớn màu đỏ sậm dung nham đang lưu động. Mặt đất nham thạch liền phảng phất phiêu phù ở ao nham tương bên trên đảo nhỏ. Toàn bộ thế giới giống như cảnh tượng giống như trở lại khai thiên tích địa trước đó. Một đoàn trong suốt linh thể, từ phí đẳng đích trong dung nham chui ra ngoài, đem bốn phía thiên địa nguyên khí đều thu nạp đến cùng một chỗ. Sau đó ngưng tụ thành một cái xích hồng sắc hình người quái vật. Quái vật này đầu trâu thân người, toàn bộ ngâm tại trong nham tương, toàn thân làn da hiện lên xích hồng sắc. Giống như đến từ địa ngục ác ma. Cái này hiển nhiên không phải nhân loại, mà là sinh hoạt tại ma vực yêu ma, dung nhám yêu ma. Dung nhám yêu ma cùng sừng châu yêu ma đều là ma giới đê đẳng nhất yêu ma, thực lực tương đương tại nhân loại mới vào võ vương cảnh giới vũ giả. Bọn chúng trường kỳ sinh hoạt tại miệng núi lửa, dựa vào nham tương nhiệt năng tu luyện, cũng có thể điều khiển nham tương trực tiếp đối mục tiêu phát động công kích. Dung nhám yêu ma vừa mới ngưng thực thành hình, liền gầm thét hướng Lâm Vân đấm ra một quyền, lăn lộn nham tương hóa thành một đầu cực nóng cự long, đối diện hướng Lâm Vân đánh tới. Cái này nham tương nhiệt độ, mặc dù không bằng thượng quan hạ viêm ngọn lửa màu vàng óng, nhưng cũng chỉ ít có hơn 3.000 độ. Cùng vô hình vô chất hỏa diễm khác biệt, nham tương là thật sự vật chất, nó nhiệt lượng càng không dễ dàng xói mòn, đối với địch nhân tạo thành tổn thương kéo dài hơn. Mà lại càng đáng sợ chính là, đầu này nham tương cự long bên trong, còn kèm theo dung nham yêu ma ma khí. Liền xem như võ vương cảnh cường giả hộ thể nguyên khí, cũng vô pháp ngăn cản đầu này nham tương cự long công kích. Mà Lâm Vân lúc này lại là không tránh không tránh, mặc cho nham tương cự long đụng trên người mình. Tại va chạm Lâm Vân thân thể trong nháy mắt, nham tương cự long toàn bộ đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời nham tương mưa, hướng bốn phía vẩy xuống ra ngoài. Còn có một bộ phận nham tương thì giống như dịch nhờn dính bám vào Lâm Vân trên thân thể, cũng trong nháy mắt lấy Lâm Vân thân thể hướng xuống chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Mà Lâm Vân nhưng không có phản ứng chút nào, phảng phất dính phụ ở trên người hắn không phải nham tương, chỉ là một đoàn sền sệt nhựa cao su mà thôi. Bây giờ Lâm Vân liền ngay cả thể nội khí quan đều có thể tiếp cận hơn 1.000 độ cao ấm. Bên ngoài cơ thể có thể tiếp cận mặt ngoài nhiệt độ thì càng không cần nói. 3.000 độ nham tương xối trên người Lâm Vân, cảm giác tựa như nước nóng xối tại trên thân đồng dạng. Coi như nham tương bên trong xen lẫn ma khí, hắn cũng có thể tùy tiện đem nó tịnh hóa. Cho nên đầu này nham tương cự long, căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Nhưng ngoại trừ Lâm Vân bên ngoài, hôm nay tới đây lịch luyện những người khác, vô luận ai bị công kích như vậy đánh trúng, đều tuyệt đối không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Thậm chí liền ngay cả Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam ba người, cũng đều cũng không ngoại lệ. Bất quá bọn hắn ba người, đều có được riêng phần mình phòng ngự thủ đoạn, cũng không biết như vậy mà đơn giản liền bị đánh trúng.